Chương 940, ta giúp ngươi nha, 52. Dân mạng xưa nay đã như vậy, yêu chi dục này sinh, hận chi dục này chết. Bọn họ đem ngươi não bổ thành một cái lương thiện không tà tiểu thiên sứ thời điểm, vậy ngươi chính là thế gian này đơn thuần nhất vô hại tồn tại. Nhưng bọn hắn phát hiện trên người ngươi có một tí tì vết thì lại có thể không lưu tình chút nào đem ngươi kéo xuống thần đàn. Chu Phồn Tinh đánh người cái từ này đều nhanh chóng xông lên hot search up, cái kia video cũng rộng vì truyền lưu. Trong khoảng thời gian ngắn, Phồn Tinh thanh danh ngã được so với xe vượt đèo còn nhanh. Liên cung nàng còn chưa nhập vòng, oán giận thiên oán giận phỏng vấn thời điểm, kia đao đến đáy cốc thanh danh không sai biệt lắm. Thanh danh cái gì, hoát con ngược lại không phải rất để ý được tuyệt đối không nghĩ đến, thanh danh ngã. Vậy mà là muốn bồi tiền Phồn Tinh lúc ấy liền meo meo meo ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì hoắt con trong lòng cơ hồ là sụp đổ. Đó là nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ đến, bị gạt người rác rưởi cầu hố đến phá sản, nguyên lai không tính nhất thảm sự tình. Nhất thảm sự tình, nguyên lai là không có tiền, còn muốn bồi tiền á trên người nàng có rất nhiều hợp đồng, hơn nữa trên hợp đồng mặt còn quy định, tại hợp tác trong lúc trong, một khi xuất hiện mặt xấu. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng không phải một điểm nửa điểm. Phồn Tinh ầm ĩ bêu xấu văn, Chu ra vậy mà cũng như lâm đại địch. Chu Phương đạt toán trách Thẩm Thiên nói, ngươi xem, đều là ngươi làm việc tốt ngay cả cái hài tử đều giáo không tốt, muốn ngươi có ích lợi gì ngươi phàm là dùng tâm chỉ bảo nàng, nàng đều không về phần mất mặt như vậy mất mặt thật là mất mặt xấu hổ cực kỳ. Hắn đời này đều không thấy loại này xấu hổ Chu Ngọc Tâm lại là lặng lẽ đem chính mình nốt trong phòng. Có vẻ bệnh trạng ở trên mạng tìm kiếm, tất cả về chửi rủa Phồn Tinh đề tài, sau đó kiên nhẫn, từng bước đi phát biểu bình luận. Trong ánh mắt đều là điên cuồng ý cười. Mắng chửi đi Chu Phồn Tinh cho ta đi chết chân tướng liền trong tay nàng, nàng cũng biết sự tình chân tướng là cái gì, nhưng là vậy thì thế nào tại cậu tử hỏi nàng, chụp tới video định làm như thế nào thời điểm, nàng nghĩa vô phản cố khiến cho ngắt đầu bỏ đuôi, tản đi ra ngoài. Nàng muốn cho Chu Phồn Tinh thân bại danh liệt, muốn cho Chu Phồn Tinh bị người khác nước miếng chết đuối ác ý lan tràn, trước là tràn đầy lồng ngực, rồi sau đó là đổ vào toàn bộ đầu óc, linh hồn chung đều lộ ra độc, nàng cho rằng loại này độc sẽ giết chết chính mình thống hận người, nhưng trên thực tế, độc này chỉ biết xâm nhập chính nàng phế phủ. Nhạc Thiện gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. "Ca ca, có chuyện gì sao?" Ngọc Tâm sợ hãi. Trong lòng không biết sao, có điểm đánh trống. Tổng cảm thấy ca ca nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ có thâm ý. Nhạc Thiện ngồi ở Ngọc Tâm trong phòng, cùng nàng hàn huyên trong chốc lát, nói tới nói lui đều là thiện ý dẫn đường, hy vọng nàng có thể chủ động nói ra chút gì. Chính như hắn vài ngày trước sở chờ mong như vậy, hắn chờ mong Ngọc Tâm tại lấy đến cầu tử thâu vào video sau, sẽ không làm lệnh hắn thất vọng sự tình. Nhưng chung quy hãy để cho hắn thất vọng. Hôm nay đồng dạng thất vọng, thẳng đến hắn rời đi. Ngọc Tâm đều không có thẳng thắn ý tứ. Một khi đã như vậy, vậy hắn cái này làm ca ca, cũng chỉ có tự mình giáo nàng, cái gì gọi là có cái nên làm, có việc không nên làm. Trong đêm, Phượng Dã nhìn tiểu cô nương ngày càng tiểu tụy khuôn mặt nhỏ nhắn, tổng cảm thấy nhà mình tiểu cô nương nên là xảy ra chút gì. Nhưng là hỏi nàng, nàng lại không nói. Dù sao hắt con là cái cực kỳ sĩ diện người, nhất là tại mình ở quá lão ca ca trước mặt. Như thế nào có thể thừa nhận tiền của mình bị rắc cầu tất cả đều hố xong, vì thế chỉ có thể rắc nghẹn, chính mình nghĩ mọi biện pháp, nghĩ lần nữa lại tích cóp ít tiền. Ai biết tích cóp tiền vậy mà như vậy khó, nàng chạy như thế nhiều thông cáo, không chỉ không kiếm đến tiền, cũng bởi vì ra mặt xấu tin tức, muốn bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng trả nợ. Thật là càng nghĩ càng ủy khuất. Phượng Giã hỏi siêu thần hào, được tai họa là siêu thần hào xung ra. Con này ngu xuẩn cầu nào có lá gan nói mình đem Phồn Tinh cho hố sự tình, dứt khoát chi chi ô ô không dám nói. Phồn Tinh, ta chẳng lẽ không phải ngươi người trọng yếu nhất sao? Như thế nào rõ ràng trong lòng nghẹn sự tình, lại không nói với ta đâu? Phượng Dã hướng dẫn từng bước, hao hết tâm tư. Cuối cùng, tiểu cô nương bĩu bĩu môi, im lặng không nói, bắt đầu lau nước mắt. Vốn nàng cũng không cảm thấy muốn khóc, thiệt thòi rơi tiền. Nàng tinh tinh con có thể dựa bản lĩnh kiếm trở về, nhưng là lao ca ca vẫn luôn hỏi, nàng đột nhiên liền cảm thấy nhịn không được rất hủy khuất. Chính là loại kia thình lình xảy ra hủy khuất. Người khác cảm thấy rất khó chịu sự tình, tỉ như nàng mỗi lần dự thi điểm rất khó nhịn, nàng cũng không tưởng khóc. Được lao ca ca vừa hỏi nàng liền rất thương tâm. Ta cố gắng ô kiếm tiền, ô ô nghĩ nghĩ nuôi ngươi. Mắt con khóc lên, tựa như ấm nước sôi thành tinh giống như, ô ô ô ô vàng cái không ngừng. Mặc dù biết rất không nên, nhưng là siêu thần hào chính là khó hiểu cảm thấy rất muốn cười. Mẹ, không thể cười. Lúc này cười, là xảy ra đại sự. Thiền ô ô mất giáo. Ta còn ô thiếu thật nhiều. Ô ta liền cảm thấy, ô khổ sở. Ta mỗi ngày ô ô thật nhiều công tác thật nhiều làm không xong ô ô còn chưa tiền ô ta nhớ ngươi ngươi còn không ở ô thảm hại hơn phồn tinh ô ô ô ô khóc. Siêu thần hào yên lặng ở trong lòng mô phỏng ấm nước sôi thành tinh ô ô ô ô gọi. Một bên mô phỏng, còn một bên chỉ huy dàn nhạc, rất có tiết tấu cảm giác. Ta nghĩ nhớ ngươi tại bên cạnh ta ô tại chính mình chân chính để ý nhân trước mặt, cái này tiểu vương bắt đản cho dù là kiên cường nữa, cũng sửng sốt là không thể khắc chế được. Nước mắt ào ào chảy xuống. Khóc đến phượng dã tâm đều đau. Nhất thống hận chính là loại này cảm giác bất lực, tại tiểu cô nương nhất cần thời điểm, chính mình lại không cách nào xuất hiện, khiến hắn cảm giác mình cùng phế vật không khác ngoan, không khóc. Phượng dã chỉ có thể một lần lại một lần nhỏ giọng dụ dỗ. Kết quả càng dỗ dành càng khóc, ngừng đều không dừng lại được. Dỗ dành đến cuối cùng, liền phượng dã ánh mắt đều là tinh hồng. Rõ ràng hai người khoảng cách gần như vậy, nhưng lại cố tình xa như vậy gần ngay trước mắt, lại cách xa nhau cả một thế giới. Xem tới được hắn tiểu cô nương hiện tại rất ủy khuất, nhưng là hắn liền một chút bận bịu đều không thể rút, hắn quả thực là cái phế vật phẫn nộ, hoán phẫn, tuyệt vọng, hận không thể đánh vỡ hết thảy bám ly trở ngại ai như ngăn cản, liền lập địa thành ma hắn tiểu cô nương đang khóc, biết sao thiên đạo hiểm hiểm ổn định thiếu chút nữa trong vô hình thiếu chút nữa bị cưỡng chế phá tan thế giới hàng rào, một cái hai cái. Đều là vương bắt đản. Nói chuyện yêu đương liền nói chuyện yêu đương, đột nhiên như thế táo bạo làm cái gì thiên a, nàng thiếu chút nữa liền muốn thu thập cục diện rồi dám. Bất quá, con kia G.A.U. trắng tinh thật đúng là cái kỳ tài. Lấy kia thẳng dành con số mệnh, chính nàng tùy tiện rút thưởng giống như rút cái cổ phiếu, đều có thể ổn kiếm không bồi. Con kia G.A.U. trắng tinh lại tốt, sửng sốt là dựa bản thân chi lực, đem mắt con lộng đến thiếu nợ, lợi hại. Phồn tinh ô ô khóc ngủ đi, phượng dã nắm đấm đều nắm được thật chặt. Thiên đạo, ta muốn đi đến thế giới của nàng phượng dã từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi nói. Đột nhiên, một giọng nói phiêu phiêu đáng đáng truyền đến, ngươi đi đi, ta lại không ngăn cả ngươi. Ngươi ra điều kiện, chỉ cần có thể nhường ta đi thấy nàng, sau này, tùy ý ngươi sai phái. Tử toại tại 3.000 tiểu thiên thế giới chung, được tùy tiện xuyên qua. Không thể nào, không thể nào. Ngươi nên sẽ không làm không được đi nữ nhân nói chuyện thanh âm, còn kèm theo cắn hạt dưa tạc âm. Ngươi không làm được, ta không yên tâm đem kia tiểu hỗn đản giao cho ngươi. Bất quá chính là hai cái thế giới ở giữa hàng rào mà thôi, lấy ngươi hiện nay ý niệm, như đánh vỡ không được, sách thiên đạo ác ý tràn đầy, sớm làm đem tức phụ chắp tay nhường người. Phượng giã, đi, thế giới này, nếu ngươi là đi không đến bên người nàng, bổ tọa liền suy nghĩ nhường tử tọa được đền bù mong muốn.